Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 473, Tuyệt Cốc. Long Trấn Vũ bàn tay chắp tay trước ngực, thế mà thật là lấy tay không đón lấy Lý Thanh rút kiếm thuật. Có điều nhưng cũng là hung hiểm vạn phần, Lý Thanh mũi kiếm đã chạm đến Long Trấn Vũ chóp mũi. Dù là Long Trấn Vũ chậm nữa phía trên vạn phần chi một cái hô hấp thời gian, Lý Thanh kiếm liền sẽ đi qua Long Trấn Vũ bàn tay, trực tiếp đem Long Trấn Vũ từ đầu đến chân chém thành hai khúc. Lý Thanh kiếm không chỉ có nhanh mà lại lợi, cái này một thanh trường kiếm rõ ràng là dùng một loại nào đó sinh vật hàm răng rèn luyện mà thành, so với bán thần khí đều không chút thua kém. Long Trấn Vũ cũng là một trận hoảng sợ. Cái này Lý Thanh kiếm đơn giản mà thuần túy, nhưng càng là đơn giản đồ vật thường thường càng khó tìm tới phá giải chi pháp. Đối mặt Lý Thanh như thế tân mãnh một kiếm, Long Trấn Vũ có thể làm thì vẻn vẹn so Lý Thanh kiếm càng nhanh. Có điều đây đối với bây giờ Long Trấn Vũ tới nói hiển nhiên là không thể nào. Đừng nói là hiện tại, coi như hắn tại toàn thịnh thời kỳ cũng vô pháp làm đến so Lý Thanh kiếm càng nhanh. Lý Thanh kiếm pháp bản thân thì khoái kiếm, bây giờ lại thêm rút kiếm thuật tăng thêm, khiến cho tại rút kiếm trong nháy mắt, tốc độ của hắn đã siêu việt bán thần cảnh cực hạn. Cho dù là tại chư thiên vạn giới bên trong có đến ngàn vạn mà tính kiếm đạo cường giả, nhưng là chắc không có ai sẽ tại rút kiếm thuật phía trên siêu việt Lý Thanh. Có điều Long Trấn Vũ cũng không phải đơn giản mặt hàng, bằng vào thân thể lực lượng xác thực không cách nào đón lấy một kiếm này. Nhưng nếu như là mượn nhờ tinh thần lực lời nói, cũng không phải là cái gì chuyện không có khả năng. Tại Lý Thanh kiếm chạm nháy mắt sau đó, một tầng tinh thần lực chi thuẫn liền đã thành hình, cùng Lý Thanh kiếm đụng vào nhau. Tuy nhiên kết quả là không hề nghi ngờ, tinh thần lực chi thuẫn bị kiếm trong nháy mắt thì chém vỡ. Nhưng lại cũng bởi vậy cho Long Trấn Vũ một chút phản ứng thời gian. Cũng chính là tinh thần lực chi thuẫn vì Long Trấn Vũ tranh thủ đến cái này một tia thời gian, để Long Trấn Vũ thuận lợi đón lấy một kiếm này. Ngươi có thực lực này, có thể tiến vào yêu linh giới. Lý Thanh thu hồi chính mình kiếm, mở to mắt lại một lần nữa đóng lại tới. Lý Thanh trừ trấn thủ đầu này ruột dê cổ đạo không cho yêu linh giới sinh linh tiến vào nhân loại thế giới bên ngoài, đồng thời còn đảm nhiệm lấy ngăn cản nhân loại thế giới bên trong cường giả tùy ý tiến vào yêu linh giới bên trong. Yêu linh giới tồn tại đối với người bình thường tới nói có lẽ là một cái bí ẩn, nhưng là đối với một chút nắm giữ dài rằng giặc lịch sử tông phái cùng gia tộc tới nói lại không phải bí mật. Không biết trời cao đất rộng người gì nhiều, một chút mù quáng từ đại nhân tự cho là có thể tại yêu linh giới bên trong có thể hô phong hoán vũ, thật tình không biết liền yêu linh giới hoàn cảnh đều không thể thích ứng, vừa tiến vào yêu linh giới thì rơi vào bạo thể mà chết hạ tràng. Trong những người này không thiếu một vài thiên tài, nếu là ổn định lại tâm thần từng bước một mà làm tu luyện lời nói, một số năm về sau chưa hẳn không thể tiến vào cái này yêu linh giới, nhưng lại bởi vì thời cơ không đúng mà trắng trắng chôn vùi tính mạng mình. Đối với nhân loại thế giới đến nói cũng đúng tổn thất trọng đại. Cho nên tại yêu linh giới cùng nhân loại thế giới mấy cái lối đi bên trên, đều có người đối muốn đi vào yêu linh giới người tiến hành khảo nghiệm, phòng ngừa thực lực không đủ mà tìm cái chết vô nghĩa. Mà tại nhiều như vậy khảo nghiệm bên trong, là thuộc manh kiếm Lý Thanh khảo nghiệm kinh khủng nhất, nhất định phải tiếp được hắn bạt kiếm thức. Mấy trăm năm qua, chưa từng có một người thông qua Lý Thanh khảo nghiệm, cái này thành mỗi cái cường giả chi bên trong một cái ghi chép. Mà ở ngày hôm nay, cái kỷ lục này bị đánh phá. Khảo nghiệm xong Long Trấn Vũ về sau, Lý Thanh thì lại khôi phục thường ngày bộ dáng. Tay phải ấn tại trên chuôi kiếm, xuất hiện một đầu mãnh thú thì nhổ một lần kiếm, mỗi một lần đều là một kiếm mất mạng. Long Trần Vũ nhìn cái kia cái lối đi, cái này một con đường phía sau cũng là yêu linh giới. Để cái thế giới này đứng đầu cường giả đều điên cuồng địa phương. Nghe nói ở nơi đó, cho dù là một đầu phổ thông cá nhỏ thể nội đều ẩn chứa vô cùng kinh người năng lượng. Có thể trên diện rộng gia tăng ni khả lạc tế bào hoạt tính. Đối với đại thế giới này cường giả tới nói có mê hoặc chí mạng lực. Thiết đàn thúc dục Long Trần Vũ đuổi nhanh đi vào. Đối với hắn cái này ăn hàng tới nói cái này yêu linh giới cùng thiên đường không khác. Chỉ là có chút tiếc hận Dát Cát Lạp Ngạc Ngư gia hỏa này không có tới. Không phải vậy cái kia đại ăn hàng khẳng định sẽ vui vẻ điên. Oanh, nhưng Long Trần Vũ tại bước vào cái này một con đường trong nháy mắt. Trái tim phảng phất là muốn nổ tung, trên thân phảng phất là để lên trăm ngọn núi. Thật mạnh trọng lực, Long Trần Vũ quỳ một chân trên đất, yêu linh giới trọng lực so bên ngoài mạnh mấy ngàn lần. Cho dù là Long Trần Vũ tại loại thể chất này đều không thể thừa nhận thật lớn như thế trọng lực. Cái này yêu linh giới tại sao có thể có khủng bố như vậy áp lực? Long Trần Vũ cũng không nhịn được chửi một câu. Hơn trăm lần trọng lực đối với Long Trần Vũ tới nói có lẽ còn tại trong giới hạn chịu đựng. Nhưng là nơi này trọn vẹn là hơn ngàn lần a. Cho dù là một mảnh lông hồng đều có thể tươi sống đem người nghiền nát. Long Trần Vũ không biết mình chọn cái này một con đường là tất cả trong thông đạo mức độ nguy hiểm. Đập đến tiến phía trước ba thông đạo. Cái này một con đường trực tiếp thông hướng yêu linh giới trọng lực kinh khủng nhất Sơn Cốc Tuyệt. Cốc, có thể ở chỗ này sống sót không có ai mà không phải yêu linh giới bên trong đỉnh phong sinh linh. Tại khác trong thông đạo có lẽ còn sẽ có tạo hóa cảnh hoặc là động hư cảnh sinh linh xuất hiện. Nhưng là ở chỗ này, thực lực chí ít cũng là tại bất diệt cảnh. Nếu không chỉ là nơi này trọng lực cũng đủ để đem bọn hắn tươi sống nghiền nát. Long Trần Vũ cùng thiết đàn thân thể đều coi như không tệ. Tại đạp vào tuyệt cốc thời điểm không có bị bất chợt tới trọng lực đè đổ. Trước kia thậm chí từng có bất diệt cảnh cường giả tại đạp vào tuyệt cốc về sau. Thân thể không cách nào thích ứng loại này đột nhiên tăng cường trọng lực mà trực tiếp bạo liệt. Xoạt. Ngay tại Long Trần Vũ quỳ một chân trên đất không ngừng thở mạnh thời điểm, một sợi dây leo đã lặng lẽ tiếp cận Long Trần Vũ. Cái này một sợi dây leo đầu dài ra một đóa thổ hoàng sắc tiểu hoa. Bông hoa mạnh mẽ tấm, một loạt bén nhọn hàm răng hiện ra hàn quang, nhắm ngay Long Trần Vũ mãnh liệt bổ nhào qua. Răng rác, đột nhiên cái này thổ hoàng sắc tiểu hoa bị chém đứt. Toàn bộ dây leo cũng không đủ sức rơi trên mặt đất. Còn tốt tinh thần lực là không nhận trọng lực hạn chế. Long Trần Vũ hơi hơi thở dài. Tuy nói hiện tại hắn thân thể động một cái đều rất khó khăn. Nhưng là tinh thần lực lại không nhận loại này hạn chế. Tâm niệm nhất động liền đem hoa này chặt xuống. Ngay tại lúc Long Trần Vũ buông lỏng trong nháy mắt. Tê liệt trên mặt đất dây leo mãnh liệt nhào lên, bị chém đứt bộ phận lại xuất hiện vỗ hàm răng, cắn một cái tại Long Trần Vũ trên bờ vai. Không, còn không có cắn được. Hàng này hàm răng khoảng cách Long Trần Vũ bả vai còn có một chút khoảng cách. Phảng phất là bị thứ gì cho đỡ được. Thật ngoan cường sinh mệnh lực. Long Trần Vũ nhướng mày. Tại trong thế giới này là không tồn tại cái gì bất tử chi thân. Cái thế giới này cường giả tuy nhiên có được bất diệt cảnh cường giả lực lượng. Nhưng lại không có đủ bất diệt cảnh cường giả máu trọng sinh năng lực. Một sợi dây leo bị hắn chặt đứt đầu lâu thế mà là còn có thể sống sót. Hiển nhiên cái này một sợi dây leo không không tầm thường a. Riêng là tại đây loại trọng lực phía dưới còn có thể nhanh chóng như vậy di động. Cho dù là Long Trần Vũ đều không thể làm đến điểm này. Tinh thần lực hóa thành một thanh trường kiếm. Theo dây leo kéo dài phương hướng đâm xuống. Ngao, một tiếng kêu rên. Trong nháy mắt này, đại địa toái nứt. một đầu cự con cóc lớn theo lòng đất chui ra, hình thể to lớn, so với một ngọn núi đều không kém cỏi. Thật lớn như thế sinh linh lại có thể tại nặng như thế lực chi sống sót. Hắn chỗ phải thừa nhận trọng lực so với Long Trấn Vũ mạnh hơn ngàn vạn lần. Thiết đản, ngươi để ý ăn một đầu con cóc sao? Long Trấn Vũ nhìn về phía cái kia một đầu cự con cóc lớn. Toàn thân đều là xanh mơn mởn. Hiển nhiên hắn thịt không thế nào ăn ngon. Ăn, sợ cái bóng, chỉ cần hắn huyết nhục bên trong có đầy đủ năng lượng. Đừng nói là con cóc, đại tiện ta đều ăn. Thiết đản khẽ cắn môi, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Ngươi nói. Long Trấn Vũ liếc Thiết Đản liếc một chút. Đừng a, lão đại ta nói ra là cho có a, ta cũng không muốn ăn đại tiện. Thiết Đản nhất thời mặt đều xanh. Long Trấn Vũ cười hắc hắc, ngươi gia hỏa này cũng biết sợ a. Giống trước kia bị Long Trấn Vũ chém xuống dây leo cũng chỉ là cái này một đầu con cóc hai cây xúc tu. Hô, xanh mơn mởn con cóc miệng rộng mở ra. Một cỗ băng lãnh hàn khí gào thét mà ra, chung quanh cây cối tại thời khắc này trong nháy mắt đóng băng biến thành kết tinh. Một đầu có thể khống chế hàn khí con cóc, như thế để Long Trấn Vũ có chút ngạc nhiên. Bất quá đối với Long Trấn Vũ tới nói hàn khí cái gì cũng không là vấn đề. Trong cơ thể hắn cửu u hàn khí cho dù là tại chư thiên vạn giới bên trong đều lên bảng bài danh. Tuy nói kinh mạch vỡ vụn không cách nào vận dụng, nhưng là cái này đưa đến ngoài miệng thực vật, Long Trấn Vũ tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Hàn khí bao trùm Long Trấn Vũ trong nháy mắt, Long Trấn Vũ thật là cảm nhận được hàn khí này bên trong ẩn chứa lực lượng kinh người. Nhưng là tùy theo trong cơ thể hắn cửu u hàn khí nhất động, con cóc phun ra ngoài hàn khí tựa như là gặp được khắc tinh. Thoáng qua ở giữa thì bị thôn phệ. Hoa hoa, con cóc cũng kinh ngạc nhìn lấy lông tóc không tổn hao gì Long Trấn Vũ. Chính mình hàn khí tại vùng này nhưng là khó gặp đối thủ. Bất kể là ai đụng phải đều muốn nhượng bộ lui binh. Oanh, nhưng là hắn đầu đã biết không nhiều lắm sự việc. Một cỗ thần bí lực lượng xâm nhập hắn trong thần hồn. Xé rách lấy hắn thần hồn. Để hắn đau đến không muốn sống. Ngao ngao ngao, đây là cái gì lực lượng? Vì cái gì đầu ta sẽ thống khổ như vậy? Con cóc giống giận, thần hồn còn rất cứng cỏi à? Có điều cũng chống đỡ không bao lâu. Long Trấn Vũ hừ một tiếng, tinh thần lực hóa thành một chiếc búa lớn ầm vang rơi xuống. Oanh, trong chốc lát toàn bộ thiên địa đều thanh tĩnh. Cái này một đầu cự con cóc lớn không còn có bất luận cái gì âm thanh. Cái này đáng chết trọng lực. Cái này một bộ thân thể đến bây giờ đều không có thích ứng. Không phải vậy cái này con cóc đến là một cái không tệ đối thủ. Long Trấn Vũ chậm rãi đứng lên. Bởi vì cái này siêu cường trọng lực. Long Trấn Vũ liên hành động đều nhận trở ngại. Lấy thân thể cùng cái này một đầu con cóc động thủ cùng muốn chết không có gì khác biệt. Dứt khoát thì lấy tinh thần lực trực tiếp đem oanh sát. Thần khống sư cũng là như thế không giảng đạo lý. Lấy tinh thần lực lực lượng tùy ý mạt sát một đầu bất diệt cảnh thậm chí là bán thần cảnh sinh linh. Đều như chơi đùa, đừng nhìn cái này một đầu con cóc lớn lên rất xấu. Nhưng là dùng vạn huyết ma kiếm mở ra tầng này xanh mơn mởn ra thịt về sau. Thì lộ ra bên trong trong suốt sáng long lanh huyết nhục. Còn tản ra một mùi thơm. Cắt xuống một mảnh nhỏ để vào trong miệng. Long Trấn Vũ nhịn không được nhắm mắt lại. Cảm thụ được thịt tại chính mình trong miệng chậm rãi tan ra. Đánh thẳng vào chính mình mỗi một cái vị giác. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.